Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 802, lại hiện ra tùy cơ nhiệm vụ. Một người độc chiến hư không thú triều, mà nhìn đến cung đằng sau khi rời đi, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười đối bên người đã có chút không nhẫn nại được cực tốc khuyển cười nói. Đi thôi, xoát. Nghe được Bạch Phong, cực tốc khuyển trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp. Đồng dạng xông phá nóc nhà, trực tiếp thì biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Cái kia, Bạch thúc thúc, người cái kia cực tốc khuyển không thực sự có thể đuổi kịp cung đại gia à. Lúc này, Mục Phong bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Nếu như đuổi không kịp, không cách nào cấp cung đằng áp lực, ngươi cho rằng cung đằng hội chạy à? Nghe nói như thế, Mục Phong thần sắc lúc này sững sờ, sau đó nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng không hiểu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Bạch Phong bất quá chỉ là một tên nhất cấp thất đoạn hư không giả. Làm sao lại nắm giữ nhiều như vậy bảo bối? Chờ chút, đúng lúc này, Mục Phong lúc này bỗng nhiên nhìn lấy Bạch Phong giật mình nói. Ngươi đột phá, Bạch Phong gật đầu nói. Nơi này gian phòng không tệ, ngủ một giấc đã đột phá. Thật sự là quá đơn giản, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái này đại lừa gạt. Nghe được Bạch Phong lời này, Mục Phong nội tâm trực tiếp đại mắng lên. Thiên vân nhân gian. Hắn mỗi lần tới đều sẽ ở, không biết ở qua bao nhiêu lần, ngoại trừ cảm giác dễ chịu, hoàn toàn chính xác đối tu luyện có một số trợ giúp. Nhưng cũng tuyệt đối không đạt được ngủ một giấc thì có thể đột phá trình độ kinh khủng. Oanh, thế mà, đúng lúc này, toàn bộ tửu lâu đều kịch liệt chấn động lên. Sau đó, từng đợt tiếng kinh hô không ngừng từ bên ngoài truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Bạch Phong lúc này khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Trương Đức Soái lúc này sắc mặt đại biến nhìn lấy Bạch Phong nói. Thiếu gia, vũ trụ chi thành hộ thành trận pháp đã mở ra. Có hư không thú triều vây công vũ trụ chi thành. Nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau. Bạch Phong sắc mặt trực tiếp bó tay rồi. Mẫu kiên quyết đang tiến hành nhiệm vụ. Khẳng định không thể để cho hắn đi ra. Cung đằng tại chạy trốn, khẳng định không thể để cho đối phương dừng lại. Không phải vậy, không chỉ có tổn thất cực tốc huyền, càng làm cho cung đằng nhặt được tiện nghi, miễn đi lần này trừng phạt. Đinh, tuyên bố tùy cơ nhiệm vụ, xin hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Hả? Bạch Phong nghe được hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở về sau. Cả người đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng thầm nghĩ, lúc này xuất hiện tùy cơ nhiệm vụ, có thể hay không cùng bỗng nhiên xuất hiện hư không thú triều vây công vũ trụ chi thành có quan hệ. Đâu, tiếp nhận, trầm mặc một lát, Bạch Phong trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Đinh, ký chủ tiếp nhận. Bắt đầu tuyên bố tùy cơ nhiệm vụ. Đinh, tuyên bố tùy cơ nhiệm vụ. Mời ký chủ lấy sức một mình ngăn cản được hư không thú triều. Cần gì hệ thống toàn bộ không ràng buộc cung cấp. Hạn chế 1, không được đánh giết bất luận cái gì một đầu hư không thú. Hạn chế 2, không cho phép bất luận nhân loại nào giúp đỡ. Hạn chế 3. Trấn áp hư không thú triều 3 ngày thời gian không cho phép rời đi. Hạn chế 4. Ký chủ cần đeo lên không mặt mũi cỗ. Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng tùy cơ cơ sở bạo điểm. Nhiệm vụ thất bại. Khấu trừ tùy cơ cơ sở bạo điểm. Rất nhanh, hệ thống thanh âm liền trực tiếp vang lên. Mà Bạch Phong sau khi nghe xong, lại là ngây ngẩn cả người. Sau đó một mặt mộng bức đối Bảo Linh nói. Bảo Linh, cái này tùy cơ nhiệm vụ, giống như không có bất kỳ cái gì độ khó khăn, mà lại làm sao cảm giác cũng là chuyên môn để cho ta trang bê mà ban bố đâu. Bảo Linh nghe xong, lại là lắc đầu nói, chủ nhân, ngươi cho rằng, toàn bộ vũ trụ chi thành người ai sẽ nghe ngươi. Đừng quên, hệ thống nói chính là ngươi ngăn cản hư không thú triều hội vô điều kiện cung cấp cho ngươi các trồng đồ, vật, nhưng trấn áp nhân loại cũng sẽ không cung cấp bất kỳ vật gì. Chỉ có ngươi trấn áp hư không thú triều phóng xuất ra lực lượng cường đại, mới có thể trấn nhiếp tất cả nhân loại. Nói cho cùng, con mẹ nó giống như thật là vì ngươi trang bê ban bố nhiệm vụ. Nói xong lời cuối cùng, Bạo Linh cũng cảm giác mình biên không nổi nữa, bởi vì hắn thật không muốn đang nhìn Bạch Phong trang bê. Nhìn chán sai lệch, ha ha ha, nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, đặc biệt là sau cùng Bạo Linh cái kia bất đắc dĩ nộ hống. Bạch Phong nhịn không được trực tiếp phá lên cười. Tốt, đã như vậy, là thời điểm trang bê, Bạch Phong lúc này toát ra một vệt vẻ hưng phấn lẩm bẩm. Xoát, rất nhanh, một chương không mặt mặt nạ ra người thì xuất hiện ở Bạch Phong trong tay. Cái này khiến một bên Mục Phong, Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng ba người sau khi thấy, đều toát ra vẻ nghi hoặc, không biết lúc này đang đứng trước hư không thú triều tập thành. Bạch Phong bỗng nhiên làm ra đến một cái không mặt mặt nạ ra người làm gì? Bạch Phong lúc này trực tiếp đem không mặt mặt nạ ra người mang trên mặt. Một loại cực kỳ rét lạnh cảm giác trong nháy mắt đập vào mặt. Sau đó, Bạch Phong có thể nhìn đi ra bên ngoài hết thảy. Hô hấp cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng toàn bộ mặt lại không có cái gì. Mặc kệ là cái mũi, miệng vẫn là ánh mắt. Lông mày không có cái gì, hoàn toàn trống không, thiếu gia, ngươi đây là, Trương Đức Soái phát hiện mình vậy mà bằng vào cường đại tinh thần lực đều không thể khám phá. Bạch Phong chân chính diện mục, cái này đủ để chứng minh cái kia không mặt mặt nạ ra người phẩm cấp cực kỳ cao. Bạch Phong nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói. Các ngươi hiện tại có thể đi thành tường. Tiếp đó, chính là ta một người độc chiến hư không thú triều lập lòe thời khắc. Cái gì? Trương Đức Soái, Triệu Hàng cùng Mục Phong ba người nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Toàn bộ đều toát ra chấn động vô cùng thần sắc. Bởi vì Bạch Phong lời này thật quá khiến người ta cảm thấy rung động. Một người độc chiến hư không thú triều. Đây là đang nói đùa à? Phải biết, đã hư không thú dám tập kết đại quân đột kích, vậy khẳng định là có siêu cấp cường đại hư không thú chỉ huy. Liền xem như Mục Lân, cung đằng loại này nhân tộc đứng đầu cường giả, cũng không dám nói một người độc cản hư không thú triều. Mà Mục Phong thậm chí đã chuẩn bị đề nghị để phụ thân của hắn trước đi ra. Có thể nhìn Bạch Phong ý tứ này. Là hoàn toàn không định để Mục Lân tham dự chuyện này. Muốn đối phương hoàn toàn toàn thân toàn ý liều mạng 3 ngày đột phá đến cấp 12 cửu đoạn luyện đan. Tạo nghệ mức độ A. Bạch thúc thúc, người xác định không dùng để phụ thân ta đi ra A. Nếu có phụ thân ta cùng cung đằng đại gia hai người. Cũng đủ để uy hiếp một chút hư không thú triều. Dạng này liền có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Chờ đợi nhân tộc siêu cấp cường giả chạy đến, Mục Phong lúc này nhìn lấy Bạch Phong, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp toát ra giận dữ chi sắc, bất quá tại không mặt mặt nạ ra người phía dưới, lại không cách nào để ba tán thành nhìn đến mảy may bộ mặt của hắn biến hóa thần sắc. Nhưng Bạch Phong sau đó nói ngữ khí cũng đủ để hiển lộ lấy hắn không vui. Mục Phong, ngươi đây là tại nghi vấn năng lực của ta sao? Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Mục Phong, ngữ khí cực kỳ băng lãnh mà hỏi. Không, không dám, Bạch thúc thúc, Mục Phong chỉ là vì toàn bộ vũ trụ chi thành an nguy. Cũng không có chút nào nghi vấn ngươi năng lực ý tứ. Mục Phong nghe được Bạch Phong cái này lời, nói lạnh như băng, bị hù vội vàng nói. Bạch Phong nghe xong. Nhìn chằm chằm Mục Phong nói thẳng, không có phụ thân của ngươi tính là gì đâu, vũ trụ chi thành an nguy còn chưa tới phiên ngươi đến quan tâm. Coi như hư không thú triều thật trùng sát tiến đến, có phụ thân ngươi bảo hộ ngươi, ngươi cũng sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn gì. Không dùng ở chỗ này nói đại nghĩa lăng nhiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.